Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, phần giới thiệu những tình khúc tiêu biểu của các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba, thứ tư, sáng tác theo một khuynh hướng riêng biệt. Tuần này chúng tôi xin nói về nhạc sĩ Trường Sa, một nhạc sĩ tài tử, sáng tác không nhiều, nhưng đã để lại những tình khúc rất được yêu chuộng trong suốt 4 thập niên vừa qua. Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không còn ai giữa mênh mông đời mình, nỗi đau mồ lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trong mưa gió biết ai vô về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm, cho ngày tháng ưu phiền em quên. Hát dù em còn đuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên. Hát dù em còn đuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ. Trường Sa tên thật là Nguyễn Thìn, chào đời năm 1940 tại Ninh Bình. Cha của ông là một quân nhân nay đây mai đó. Khi tới Thanh Hóa, đã gửi ông ở trọ nhà một người quen. Chính tại đây, trong thời gian theo học một trường công giáo, ông đã được hấp thụ những kiến thức căn bản về âm nhạc từ một vị tu sĩ. Sau Hiệp định Geneva 1954, ông theo gia đình vào Nam, ở Thủ Đức, nhưng học bậc trung học đệ nhị cấp ở tận Sài Gòn. Thời gian này, ông tiếp tục tự tìm hiểu về âm nhạc qua các sách của Pháp viết về nhạc lý, hòa âm và sáng tác. Năm 1957, khi còn ở bậc trung học, Trường Sa sáng tác ca khúc đầu tay có tựa đề Mây trên đỉnh núi theo thể điệu tango, với một nội dung mà về sau chính ông đã nhận xét là có phần ngây ngô. Bản này nay đã bị thất truyền. Sau khi thi đậu tú tài toàn phần, Trường Sa theo học Đại học Khoa học, rồi bỏ dở để đi dạy học, và cuối cùng tới năm 1963, gia nhập quân đội theo học khóa 12 sĩ quan hải quân tại Nha Trang. Trong thời gian thụ huấn, ông quen biết Mỹ Lan, một nữ vũ công thiết hài trong vũ bộ Nguyễn Thống, nhân dịp ban vũ này tới trình diễn cho các khóa sinh. Năm 1965 tại Sài Gòn, hai người thành hôn. Và qua đám cưới của mình, Trường Sa đã có dịp quen biết một số nghệ sĩ của Hòn Ngọc, Viễn Đông. Cũng trong năm 1965, ông viết bản Một Lần Xa Bến với bút hiệu Trường Sa. Sau này ông cho biết, thực ra ông cũng chẳng muốn lấy bút hiệu làm gì. Nhưng bởi vì cái tên Nguyễn Thìn của ông được đặt theo năm sinh là năm Thìn, nghe không được văn hoa cho lắm, nên ông mới lấy tên Trường Sa của chiếc tàu Tuần Duyên mà ông đang giữ chức vụ hạm phó để làm bút hiệu. Sau khi bản Một Lần Xa Bến được kháng đĩa Việt Nam thu vào đĩa nhựa với tiếng hát Nhật Trường, ông bắt đầu được mọi người biết tới. Để rồi tới sáng tác kế tiếp, cũng được thu vào đĩa nhựa với tiếng hát của Nhật Trường. Tên tuổi của Trường Sa đã được đứng ngang hàng với những nhạc sĩ nổi tiếng của nền nhạc thời trang lúc bấy giờ. Đêm đã dần trôi, có phải đây là giờ ta xa cách? Ai biết hai mình lặng yên cúi đầu chờ câu nói thương yêu. Em không nghe ngoài kia trời đông đã lên rồi, bao lớp người đi đầu mây chân gió, vai nặng gánh sông hồ, còn bao lâu nữa xin em thôi hờn dỗi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé. Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều trong lúc tạm xa, rồi đêm khuya vắng em chờ giấc mơ màng, là khi em thấy nhiều ước mơ. Anh xin trời đừng cho mưa rơi rơi, đừng cho lệ hoen bờ mi người ơi. Nếu biết xuân không xa thì chán mơ chi nhiều, mà một khi anh đã hứa yêu em đời còn những phút sung vầy, xa chi bao cách ngắn sau này. Giây phút biệt ly chờ để tâm hồn nặng câu lưu luyến, anh hứa đem về mùa xuân bất tận nở trên má anh yêu. Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say, là khi anh đã dâng nguồn sống cho đời và cho đôi đứa em ước mơ. Ca khúc Hành Trang Dã Từ mà quý vị vừa thưởng thức sở dĩ ăn khách bởi vì nó hội đủ ba yếu tố của một bản thời trang. Đó là lời ca ủy mị sướt mướt, thể điệu bolero rậm rật và tiếng hát rất điệu của Nhật Trường. Ngay sau đó, Trường Sa viết tiếp bản Chuyện Tình Người Đan Áo, cũng theo thể điệu bolero và cũng rất được ưa chuộng trong tầng lớp thính giả bình dân, nhất là khi được trình bày qua tiếng hát của Thanh Tuyền. Thế nhưng, đang thành công rực rỡ với thể loại thời trang ủy mị, tới năm 1969, Trường Sa lại chuyển hướng với bản Xin Còn Gọi Tên Nhau, một tình khúc để đời mà vào đầu chương trình này quý thính giả đã thưởng thức qua tiếng hát của Lệ Thu. Theo Trường Sa, nguyên nhân của sự chuyển hướng ấy, thứ nhất là do ảnh hưởng của các nhạc sĩ đương thời chuyên sáng tác nhạc tình thuần thúy mà ông được quen biết. những nhạc sĩ mà sau này Ngô Thụy Miên đã gọi là sống để viết nhạc, chứ không viết nhạc để sống. Nguyên nhân thứ hai là Trường Sa rất ái mộ tiếng hát của Lệ Thu, nên ông đã cố gắng viết những nhạc phẩm mà ông cho là thích hợp nhất với tiếng hát của người nữ danh ca này. Và ông đã thành công. Có thể nói mà không sợ quá lời, trước năm 1975, không có ca sĩ nào hát bản xin còn gọi tên nhau hay cho bằng Lệ Thu. Và tính cho tới nay, ở hải ngoại cũng không có ca sĩ nào hát đạt hơn người nữ danh ca ấy. Trong một băng nhạc của mình thực hiện trước năm 1975, có tựa đề như một tác phẩm để đời, gồm 19 tình khúc, Lệ Thu đã chọn tới hai bản của Trường Sa. Đó là Xin Còn Gọi Tên Nhau đã nhắc tới ở trên và Rồi Mai Tôi Đưa Em. Một tình khúc được tác giả viết với những cảm xúc có thật ở đời thường. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác vắng mưa gợi niềm chán chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa chưa phai giọt ngày vàng còn gì, đành đoạn rồi những lần chiều hẹn mưa. Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Trên tay khi hoàng hôn ngộ giấc xuân muộn về trên môi hồng. Rồi mai trên hoang vu lên phố về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Nã mơ trên tay khi hoàng hôn vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng. Còn nã mơ trên tay khi hoàng hôn vỗ giấc trên môi. Rồi mai tôi đưa em cũng được Trường Sa phổ biến vào năm 1969, một thời gian ngắn sau bản Xin Còn Gọi Tên Nhau. Nhưng tuy phổ biến sau, bản Rồi Mai Tôi Đưa Em lại đã được thai nghén từ 2 năm trước đó. Đây cũng là một bí mật riêng tư mà Trường Sa chỉ mới tiết lộ gần đây, sau khi người bạn đời thứ nhất của ông, tức Mỹ Lan, đã ra đi vĩnh viễn. Như chúng tôi đã trình bày ở phần đầu, Trường Sa và Mỹ Lan kết hôn vào năm 1965. Hai người có với nhau 4 mặt con, và hơn 1/4 thế kỷ sau, vợ chồng vẫn hạnh phúc. Thế nhưng, như người ta thường nói, ở đời mấy ai học được chữ ngờ. Trên con đường tình chúng ta đi, mấy ai không gặp những quán nhỏ mời gọi, hay những bóng mát tình cờ. Mà trong trường hợp của Trường Sa, lại còn được sự đồng lõa của cả con tim. Nhưng là một người đã có gia đình, mức độ đồng lõa của Trường Sa trong cuộc tình này cũng có giới hạn. Để rồi cuối cùng, ông đã quyết định đưa em xa kỷ niệm, đành đoạn những lần chiều hẹn ước. Trước khi hai người vượt qua biên giới giữa đạo đức và đam mê, giữa thanh cao và dung tục. Hai năm sau ngày chấm dứt mối tình nghệ sĩ, Trường Sa mới hoàn tất bản Rồi Mai Tôi Đưa Em, thì nỗi buồn tiễn đưa ấy chắc phải là buồn thiên thu, và nỗi sầu ly biệt ấy chắc hẳn phải là sầu vạn cổ. Nhìn từ một vị trí khách quan, cuộc đời của chúng ta ai cũng có vui, có buồn, có tình yêu và tuyệt vọng, có hạnh ngộ và chia lìa. Nhưng hình như Trường Sa chỉ nhìn từ một phía, không hiểu điều này phát xuất từ tâm sự riêng, hay đó chỉ là thái độ tiếp cận chung của những người theo nghiệp hải hồ, lênh đênh trên sóng nước. Mỗi bến đỗ là một báo trước rời xa. Chỉ biết chắc chắn một điều, Trường Sa là một người nhạy cảm. Một lần cập bến ở Mỹ Tho, cơn mưa chiều đổ xuống công viên đã khiến ông cảm khái, bùi ngùi. Và khi cơn mưa chưa dứt, đường phố chưa kịp lên đèn, thì ông đã biết xong bản Mùa Thu Trong Mưa. Chiều mưa không có em, bờ đá công viên âm thầm. Chiều mưa không có em, răng mắt mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên, vào tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt thêm, cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hận tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương. Trầm lặng ngày đi qua trên đường phố tên mưa, dấu chân chưa tìm về chút kỷ niệm ngày đầu. Để từng mùa thu đến ra đi không mang tin, nỡ quên đi đành sao. Kể từ xa, ngày tháng bơ vơ tên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng yêu em. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ tên mình. Mùa thu mưa vẫn rơi, không bước chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm, cho mình gọi tiếng. Không hiểu vì Trường Sa không quên được người tình đến muộn, hay vì tâm hồn ông chỉ có thể rung động trước những mất mát xót xa của bản thân cũng như tha nhân, mà những sáng tác của ông sau đó hình như chỉ có một chủ đề: tiễn đưa. Cũng có thể vì ông là một nhạc sĩ tài tử, công việc sáng tác đối với ông là một sự làm dáng với cuộc đời, cho nên ông đã lựa chọn chiều hướng và đề tài thích hợp với mình nhất. Ngày ấy, việc ông không tiếp tục sáng tác những ca khúc thời trang ăn khách như Hành Trang Dã Từ, Chuyện Tình Người Đan Áo là một sự lựa chọn đúng đắn hay đáng tiếc là tùy đối tượng thưởng thức. Nhưng dù sao chăng nữa, chúng ta cũng không thể phủ nhận sự đóng góp của Trường Sa vào dòng nhạc tình Việt Nam. Những bài hát với chủ đề mất mát, tiễn đưa của ông đã làm phong phú thêm những gì chúng ta còn trong tay hay đã vụt bay mất. Bởi nói cho cùng,